Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm âm thầm thay đổi vị trí với cô. Anh ngồi ở giữa Tài Tử và Phan Kỳ, bọn họ vừa định ngồi xuống thì có người đi đến bên cạnh Phan Kỳ. Anh ta phong lưu tiêu sái, bảo mình là ông chủ của một tòa báo nổi tiếng, cũng là nhà tài trợ cho lễ trao giải lần này. Sau khi gật đầu chào hỏi với bọn họ, ánh mắt của ông chủ này cứ hay hướng về phía Phan Kỳ. Trần Chí Khiêm vươn tay nắm lấy tay cô, đan 10 ngón tay lại với nhau. Anh nhìn về phía ông chủ này, hắn ta bị anh nhìn đến mức không thoải mái nên đã nghiêng đầu nói chuyện phiếm với người khác. Ở phía trên, một nam một nữ dẫn chương trình đã dùng sự hài hước dí dỏm của mình để nói lời mở đầu cho buổi lễ trao giải lần này. Với tư cách một người đã lui về phía sau, nếu không phải nể mặt ông cụ Viên, Phan Kỳ sẽ không đến nơi này. Cho dù đó là điệu nhảy khó nhưng rất đẹp hay một bài phát biểu đầy nước mắt của người đoạt giải trên sân khấu, Phan Kỳ đều không hứng thú. Cô chỉ chờ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay và xem đoạn phim cắt ngắn trên sân khấu này. Trên sân khấu, MC nữ nói, tiếp theo là vai nữ phụ xuất sắc nhất. Chúng tôi đã mời một vị khách rất quan trọng trong buổi trao giải ngày hôm nay. Vị khách này từng là mỹ nhân tuyệt sắc trong giới giải trí nhưng hiện tại lại trở thành người môi giới chứng khoán rất được săn đón. MC Nam nói, tuy là cô đã đổi nghề từ giới giải trí sang làm môi giới chứng khoán nhưng cô đã rất thành công. Chúng tôi có thể hỏi cô rằng cô có bí quyết gì không? Dù chúng tôi có làm trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không bằng tiền cô kiếm được trong mấy tháng. Tôi nhất định sẽ xin cô ấy chỉ giáo một chút. MC nữ nói, mời khách quý lên trao giải, nữ sĩ Phan Kỳ. Phan Kỳ chậm rãi bước lên sân khấu, đứng sau microphone nói. Chào mọi người. Vừa rồi chúng tôi có hỏi về Gigi, có bí kíp võ công nào để tu luyện giúp cho việc chuyển mình thành công không? MC Nam hỏi Phan Kỳ. Phan Kỳ cười, cô nhìn xuống dưới khán đài. Chuyển mình giống như tu luyện, quỳ hoa bảo điển. Vậy đó, muốn tu luyện thành công thì phải dẫn đao tự cung. Nếu bạn muốn trở thành một người môi giới cổ phiếu xuất sắc, nhất định phải từ bỏ thân phận nghệ sĩ hiện tại. Đổi nghề làm một người môi giới cổ phiếu, quỳ hoa bảo điển. Xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, Quỳ Hoa Bảo Điển là môn tuyệt kỹ võ công vô cùng lợi hại nhưng cũng cực kỳ đáng sợ do yêu cầu quái dị của nó. Ngay ở trang đầu tiên đã bắt người luyện phải dẫn đao tự cung, nghĩa là tự thiến, nếu không chịu dẫn đao tự cung thì dù luyện 100 năm cũng không thành công được. Cho nên, anh Long có nghe thấy không, anh phải trở thành người môi giới cổ phiếu trước tôi đó nha. MC nữ nói. Nhưng sau khi làm người môi giới cổ phiếu thì sao? Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không? Thật ra phía dưới, Quỳ Hoa Bảo Điển, còn có một câu, Phan Kỳ nói, tôi nói, ngay cả khi bạn dẫn đao tự cung cũng chưa chắc sẽ thành công. Phan Kỳ nói, những lời này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là nói cho chúng ta biết, chi phí đổi nghề thường rất cao, cho nên trước khi đổi nghề cần phải suy nghĩ cẩn thận. Phan Kỳ nói xong lời này. Khán giả ở dưới đều cười phá lên. Câu trả lời của cô đã rất tốt rồi, có thể nói năng lực tùy cơ ứng biến của cô vô cùng cao. Hơn nữa hôm nay cô là khách quý trao giải, không cần phải gây khó xử cho cô. Rõ ràng hai người này lại không muốn bỏ qua cho cô như vậy, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, cô có biết khách quý trao giải của chúng ta gồm có một nam một nữ không? Giữa hai vị minh tinh là Thế Kiệt và Phương Hồng. Cô sẽ trao thưởng cùng với ai? Ánh mắt Phan Kỳ tìm tòi dưới khán đài, một người là tiểu thịt tươi trẻ tuổi, một người là lão thịt khô 40 tuổi. Cách chương.